Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 555, quân trưởng đại nhân, người hảo, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ chân tướng đến cùng là loại nào, đem cận yến thời triệt triệt để điều tra một phen. Cố Thiền Vũ mới yên tâm. Cố Thiền Vũ lại cho thám tử Tư một chút tiền, xem như hắn điều tra cận yến thời phụ mẫu, tiền đặt cọc đưa tiễn thám tử Tư. Cố Thiền Vũ liền nhận được một điện thoại, là nguyên chủ ba ba gọi tới. Nguyên chủ ba ba mới từ bộ đội trở về, để Cố Thiền Vũ trở về đi ăn cơm, còn nói phải lái xe đi đón Cố Thiền Vũ, nhưng bị Cố Thiền Vũ cự tuyệt. Cúp điện thoại xong, Cố Thiền Vũ trực tiếp đón xe trở về gia đình quân nhân đại viện. Vừa vào trong nhà, Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy ngồi trong phòng khách cận yến thời. Hắn hôm nay mặc rất tùy ý, chỉ mặc một kiện áo sơ mi trắng, ngũ quan tuấn dật, khí chất nho nhã. Xem xét cũng làm người ta sinh lòng hào cảm. Ngồi tại cận yến thời đối diện chính là nguyên chủ ba ba. Hắn ở nhà cũng mặc quân trang, mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng là tinh thần quắc thước, thân thể cứng rắn, nói chuyện cũng trung khí 10 phần. Cận yến thời ngay tại bồi phó ba ba chơi cờ tướng, hai cái trò chuyện vui vẻ, xem xét quan hệ liền phi thường tốt. Phó ba ba tham gia quân ngũ hơn 30 năm, là một cái ăn nói có y tứ thiết hán quân nhân. Cũng chỉ có tại nguyên chủ trước mặt, cùng thích hậu bối trước mặt hắn mới tỏ ra so với hòa ái dễ gần. Xem ra phó ba ba là thật thích cận yến thời. Cũng thế, nếu như hắn không thích cận yến thời, liền không sẽ đem nữ nhi bảo bối của mình giới thiệu cho cận yến thời. Nghe thấy Cố Thiền Vũ đi tới tiếng bước chân, cận yến thời cùng phó ba ba đều nhìn lại. Hiện tại Cố Thiền Vũ nghe bác sĩ đề nghị đem chân giá đỡ hủy, vết thương ở chân đã không có gì đáng ngại, chỉ là không thể chạy bộ. Leo núi làm kịch liệt vận động. Chân khá hơn chút nào không? Phó ba ba nhíu mày nhìn Cố Thiền Vũ chân hỏi, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Cận yến thời đứng lên, đi tới đi đỡ Cố Thiền Vũ. Chớ đứng, ngồi xuống trước. Động tác của hắn 10 phần tự nhiên, tuyệt không để cho người ta cảm thấy làm ra vẻ nịnh nọt. Cố Thiền Vũ, mỗi lần cận yến thời quan tâm nàng, Cố Thiền Vũ đều cảm thấy các loại không thoải mái. Từ khi làm nghịch tập nhiệm vụ, nàng liền không có một ngày không phải bị người ghét bỏ nói móc. Đột nhiên tới một cái soái ca đối nàng ôn nhu như vậy. Em mà, thật là không có thói quen a, thật là muốn đem hắn đỡ mình tay đẩy ra. Nàng cự tuyệt bị liêu. Cảm ơn, Cố Thiền Vũ đối cận yến thời giật khóe miệng. Ngồi vào trên ghế salon về sau, Cố Thiền Vũ đối phó ba ba nói. Không sao, bác sĩ đã đem giá đỡ hủy. Phó bà ba đã cùng nữ nhi của mình rất lâu không có gặp mặt, cho nên hỏi Cố Thiền Vũ rất nhiều tình trạng gần đây của nàng. Cố Thiền Vũ từng cái trả lời, phó bà ba cùng Cố Thiền Vũ giao lưu cha con tình cảm thời điểm, cận yến thời liền ở một bên yên tĩnh nghe, tỏ ra không có chút nào tồn tại cảm. Chờ phó bà ba hiểu rõ Cố Thiền Vũ gần nhất sinh hoạt, mới bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào Cố Thiền Vũ cùng cận yến thời trên mặt cảm tình. Hai người các ngươi tiến triển đến mức nào, lúc nào kết hôn? Phó ba ba hỏi, phốc, nghe thấy phó ba ba cha hỏi, Cố Thiền Vũ kém chút không có phun ra một ngụm máu. Nàng cùng cận yến thời mới quen biết mấy ngày, làm sao lại kéo tới chấm dứt cưới phía trên. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiền Vũ xấu hổ, cận yến thời mở miệng cười. Không nóng này, ta cùng tiểu tình nghĩ lại ở chung nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều biết đã hơn 2 tháng, ta cùng tình tình mụ mụ lúc ấy, chúng ta gặp hai mặt liền đem hôn sự định, các ngươi nghĩ ở chung ta không phản đối, kết hôn về sau cũng có thể ở chung. Phó ba ba cán bộ kỳ cựu tác phong 10 phần, hắn phê bình mở miệng. Đừng để bên ngoài những người kia, nói cái 7-8 năm liền phân, đây không phải đùa nghịch lưu manh sao. Cố Thiền Vũ, trước đó là cái gì thời đại, nguyên chủ phụ mẫu nhận biết thời điểm. Còn lưu hành ép duyên. Cách chương.